173, nổi giận. Doãn Chí Bình nói, Lâm Thiếu Hiệp, chứng kiến võ công của ngươi có thể đột nhiên tăng mạnh, tại hạ phi thường bội phục. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, đoạn thời gian gần nhất, ta làm sao rất ít gặp lại ngươi. Doãn Chí Bình mỉm cười nói, kỳ thực ta vẫn trốn ở một cái phi thường vắng vẻ địa phương luyện công. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, à, thì ra đúng như vậy, ngươi có thể nói cho ta là cái gì địa phương sao, ta hiện tại rất muốn đi tới nhìn. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Không có quá bao lâu thời gian, Doãn Chí Bình cùng Lâm Thiên Diêu đi tới cái kia mảnh nhỏ lâm tử, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, à, nguyên lai là có chuyện như vậy, ngươi nói cái kia địa phương chính là chỗ này. Doãn Chí Bình cười nói, đúng à, thế nào, nơi đây không tệ a. Lâm Thiên Diêu hơi gật đầu nói, tốt, Doãn Chí Bình, ta thực sự là quá sùng bái ngươi. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi ngàn vạn lần không nên nói những thứ này, kỳ thực ta đều không có ý tứ. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta muốn được rồi, ta muốn với ngươi luyện công, ta muốn đánh bại ngươi. Doãn Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi kỳ thực đã đánh bại ta. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, nói, làm sao mà biết. Doãn Chí Bình liền đem trong này quan hệ lợi hại làm theo một lần, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong hài lòng nói, ngươi nói không sai, ta cực kỳ minh bạch. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại với ngươi đối luyện, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, vậy chúng ta thử xem a. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem hàng long thập bát trưởng đem ra, sau đó, hắn bộ này trưởng pháp hướng phía Doãn Chí Bình quanh thân đánh tới, mà Doãn Chí Bình đem tất cả võ công toàn bộ đều đem ra hết, nhưng là vô ích, cuối cùng, hắn vẫn là thua Lâm Thiên Diêu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Doãn Chí Bình có chút nổi giận, vì thế, hắn không ngừng thoải mái đối phương nói, không có chuyện gì, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại rất bội phục ngươi, ta không biết lúc nào có thể đạt được ngươi cái này tầng thứ cảnh giới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi biết, rất nhanh, ngươi minh bạch chưa. Doãn Chí Bình dùng sức chút đầu, nói, được rồi, ta biết tất cả. Đúng lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, nói, ai nha, Doãn Chí Bình, ngươi làm sao vậy, ngươi chả thế nào tìm Lâm Thiếu Hiệp. Tuyệt đối lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta cảm thấy ngoại trừ Lâm Thiếu Hiệp bên ngoài, ta không có bất kỳ đối chiến người. Sau đó, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, Doãn Chí Bình, ngươi làm sao không tìm ta đối chiến, ngươi thật đúng là có chuyện. Doãn Chí Bình nghe xong lấy làm kinh hãi, nói, cái gì, tìm ngươi đối chiến, ta xem quên đi, ta căn bản không phải ngươi đối thủ. Quách Phù đắc ý nói, đúng rồi, xem ra ngươi chính là có cho đến nổi tiếng. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, đi, ta không nói gì cả, ta xem chúng ta tất cả ngồi xuống đến đây đi, chúng ta chậm rãi nói chuyện phiếm á. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta thích nhất tán gẫu. Sau đó, nàng cũng ngồi xuống, bọn họ hàn huyên thời gian rất lâu, đột nhiên, Doãn Chí Bình nhanh chóng đứng lên nói, tới, Quách Phù, ta hiện tại thật muốn với ngươi lãnh giáo mấy chiêu. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, Doãn Chí Bình, đây chính là ngươi nói. Nói xong, Quách Phù hướng phía Doãn Chí Bình quanh thân đánh tới, mà Doãn Chí Bình cảm thấy chịu không nổi, vì thế, hắn liên tục ngăn trở Quách Phù đối chiến. Mà lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Quách Phù, võ công của ngươi rất lợi hại, ta cam bái hạ phong. Lúc này, Quách Phù có vẻ đắc ý nói, vậy thì đúng rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đã nghỉ ngơi xong, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ngươi đem mới vừa võ công biểu diễn một phen, ta còn muốn xem một lần. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng lại biểu diễn đứng lên, mà Lâm Thiên Diêu nhìn hài lòng nói, đi, ngươi làm tốt. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, ta đều quên một chuyện. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phù rất khẩn trương, hắn lớn tiếng nói, chuyện gì, nói đi. Quách Phù lớn tiếng nói, ta đói bụng rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Doãn Chí Bình thực sự là đại điệt kính mắt, vì thế, bọn họ đem cơm nước tất cả đều đoan qua đây, bọn họ lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, để chúng ta cùng nhau hưởng dụng a. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì thế, bọn họ đều từng nốn ăn, mà không quá nhiều một hồi, bọn họ liền ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù vỗ bụng một cái nói, ai nha, ta hiện tại cảm giác rất no, ta thật muốn nhiều hơn nữa ăn một ít. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ta phát hiện một vấn đề, ngươi dạ dày dường như càng lúc càng lớn. Quách Phù thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, đây là nhất định. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta nằm một hồi, các lộ ủy chừa mấy phút sau, chúng ta lại nói. Hai người bọn họ không ngừng gật đầu, sau đó, bọn họ liền nằm xuống, làm một lát sau, hai người bọn họ cảm giác trên người tràn đầy lực lượng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ta cảm giác ngươi nội lực thiếu tốt, như vậy đi, để cho ta giúp ngươi vận công chữa thương a. Quách phủ vừa mới bắt đầu không đồng ý, thế nhưng sau lại, nàng cảm thấy như vậy tốt, vì thế, Lâm Thiên Diêu liền cho hắn vận công, mà không quá nhiều một hồi, Quách phủ liền đã khá nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, xem ra ngươi khôi phục không tệ. Quách phủ mỉm cười nói, cái này cũng đều là ngươi công lao à, muốn không phải ngươi nội lực thâm hậu, ta xem chúng ta rất khó đạt tới cái này cái điểm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta đều hiểu, ta xem chúng ta cũng nên ly khai Lâm Tử, ta mới vừa nhìn một hồi, không được bao lâu, nơi đây sắp sửa dưới mưa lớn. Quách phủ lớn tiếng nói, ai nha, vậy chúng ta còn chờ cái gì, ta cũng không muốn bị tới không còn hình dáng. Nói xong, bọn họ liền hướng lấy trở về phương hướng chạy đi, rất nhanh, bọn họ liền ngồi trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu bắt đầu vận công, hắn muốn đem trên người vẻ này lánh khí tất cả đều bức bách ra ngoài, mà khi một lát sau, hắn liền triệt để làm xong rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, thật tốt quá, xem ra lần này, võ công của ngươi muốn không tiến bộ cũng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, ngươi chẳng lẽ không biết ta ở chỗ này bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, ta không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta cũng cảm nhận được điểm ấy. Lâm Thiên Diêu nói, Quách Phù, ngươi hiện tại không phải mệt không?